Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, 399. Chương 399, tiếp thu tư liệu, Lăng Chiến có một đống thừa nhận Hoàng Siêu, nhưng mà loại này tán thưởng y thuật nói, Hoàng Siêu ở huyễn tưởng cùng hiện thực thế giới nghe xong vô số lần. Hắn quyết định nhanh lên tiến nhập tiếp theo trọng tâm câu chuyện. Lăng gia gia, ta qua đây, còn có một việc, trong tay ta có một ít kỹ thuật, muốn giao cho quốc gia, xem có thể hay không phát huy được tác dụng. Hoàng Siêu thành khẩn nói rằng, Lăng Chiến đột nhiên sững sờ một cái dưới, giống như Hoàng Siêu như vậy thỉnh cầu. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hoàng Siêu y thuật vô cùng tốt, để thương thế của hắn rất là chuyển biến tốt đẹp. Lăng Chiến đã ở suy nghĩ làm sao đáp tạ hắn, thậm chí đưa một tôn nữ cũng không phải là không thể. Nhưng mà Hoàng Siêu lại đưa ra chuyện này, đây đối với Hoàng Siêu cá nhân không có ích lợi gì à? Loại này thuần túy ái quốc hắc khoa học kỹ thuật học, bình thường đều là thế kỷ trước khoa huyễn tiểu thuyết nhân vật. Vật gì vậy? Hoàng Siêu cho Lăng Chiến giới thiệu một chút. Lăng Chiến lập tức minh bạch hắn cho ra kỹ thuật hàm nghĩa. Mang theo tiếu ý nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Nếu như ngươi những thứ này kỹ thuật hữu dụng, đó thật đúng là giúp đỡ đại mang. Hắn tuy là đã về hưu tại gia, nhưng vẫn cùng môn sinh, bộ hạ giữ liên lạc, hiểu rõ vô cùng trong nước ngoài nước động thái. Ta hy vọng ngài có thể giúp một tay, đem những này kỹ thuật trực tiếp giao cho có thể phụ trách người. Mau sớm tiến hành thí nghiệm, bất quá ta lại không thể cam đoan trong đó công hiệu. Tất cả sự tình còn muốn dạy cho chuyên nghiệp nhân sĩ phán đoán. Kỹ thuật tín nhiệm tính ta không có nắm chắc, chuyện này quan hệ rất lớn, cho nên ta không dám giấu giếm. Nếu như Hoàng Siêu thổi ba hoa trích chòe, Lăng Chiến khả năng còn muốn hoài nghi nhân phẩm của hắn. Hắn đối với Hoàng Siêu lộ ra một cái nụ cười an tâm. Nói ra, tự nhiên sẽ có người đối với hắn bên trong nội dung tiến hành giám định. Không biết ngài muốn đem nó giao cho người nào? Ta là không phải trước tiên đem User B ở lại chỗ này. Lăng Chiến thâm ý sâu sắc nói ra. Hoàng Siêu, ta cũng là buông tha một tấm mặt mò này tới giúp ngươi a. Hoàng Siêu nghiêm nghị nói ra. Trong này quan hệ ta minh bạch. Đa tạ Lăng gia gia tín nhiệm. Nếu như kỹ thuật hữu dụng tự nhiên đều là đại hoan hỷ. Thế nhưng nếu như kỹ thuật vô dụng, Lăng Chiến phát động quan hệ, cuối cùng phát hiện Hoàng Siêu cho đồ đạc vô dụng, Lăng Chiến mặt mũi cũng ném. Bất quá ha ha ha. Hoàng Siêu lộ ra một loại gian kế nụ cười như ý. Ta còn có một ít thiêm đầu. Cái này cam đoan không thành vấn đề. Há, còn có thứ gì? Ừ, ta có người bằng hữu thích hack người khác computer. Lần trước hắn ở nhà hàng xóm trong máy vi tính thả một đoạn điện ảnh. Hàng xóm chỉ cho là người quen làm trò đùa dai. Nhưng mà ta đây người bằng hữu thủ đoạn cao minh. Giấu giếm thanh sắc, mượn đến rồi nhà hàng xóm rất nhiều văn kiện, liền hắn tồn tại phần cứng chỗ sâu màn ảnh nhỏ đều trộm được. Cái này kỹ thuật chỉ có một USB, bất quá nhà hàng xóm màn ảnh nhỏ khảo một cái di động ngạnh bàn. Portable hard disk, đây, ngươi xem, Lăng gia gia, ta không chuẩn bị bẫy ngươi đi. Lăng Chiến trừng lớn con mắt, dường như nhận thức lại Hoàng Siêu. Màn ảnh nhỏ, hắn lắc đầu bật cười, thực sự không phải minh bạch màn ảnh nhỏ chỉ cái gì. Hắn thân là quân đội cao tầng, đương nhiên nghe nói lục giác đại lâu phát hình dấu bé Iron Man dấu lớn điện ảnh kỳ lạ cố sự. Hoàng Siêu mặc dù không có lưu lại vết tích, bất quá Hoa Kỳ vẫn là đệ nhất hoài nghi Hoa Quốc. Ai bảo hắn cứ như vậy vài cái địch nhân? Chỉ là CIA truy tra không có kết quả, vừa không có bất luận cái gì đánh cắp vết tích. Chuyện này cuối cùng chỉ có thể làm thành tự do hacker khoe khoang kỹ thuật. Hoàng Siêu Internet lực lượng, là mình lực lượng tinh thần, siêu cấp trí năng cộng thêm nhảy qua thời đại siêu cấp computer hợp thành. Hắn mượn có chút phần mềm cửa sau, điều động Internet bên trong đại lượng giải toán tài nguyên, triệt để nghiền ép Hoa Kỳ hệ thống. Hắn dựa vào không chỉ là khoa huyễn thế giới kỹ thuật, còn có khoa huyễn thế giới dị năng, cho nên có ở đây không di chuyển thanh sắc trong lúc đó. Thu được đại lượng tình báo, đáng tiếc rất nhiều then chốt tư liệu đều là cùng ngoại bộ ngăn ra vật lý liên tiếp. Hoàng Siêu cũng không có cái gì biện pháp. Lăng Chiến lập tức nghe hiểu Hoàng Siêu ám chỉ. Hắn hít thở sâu một lần, ngăn chặn trong lòng giật mình cùng kích động, dùng biến điệu thanh âm nói ra: Lục Giác Đại Lâu, là ngươi, các ngươi làm, là ta một người bạn làm. Lăng Chiến cười ý vị thâm trường cười, lặp lại một lần Hoàng Siêu lời nói: Được, là của ngươi bằng hữu làm. Hắn nhìn ra Hoàng Siêu muốn bỏ rơi một chút quan hệ, thế nhưng hắn có thể đủ đứng ra cung cấp tư liệu, cái này đã đủ rồi. Ta lập tức người liên lạc, người đêm nay thẳng thắn ở tại ta chỗ này, để cho ngươi chạy ở bên ngoài, ta có chút lo lắng. Lăng Chiến nhìn Hoàng Siêu, tựa như thấy một khối chân bảo. Đây là Hoa Quốc công thần a, lão nhân gia đã biết Tinh Phong Huyết Vũ, thực sự là lo lắng Hoàng Siêu xuất môn bị hãm hại súng bắn chết. Hoàng Siêu không sai, ta quyết định lưu Hoàng Siêu ở nhà ngủ lại một đêm. Hôm nay trời chiều rồi, hai người các ngươi nữ hài tử xuất môn không an toàn, đã ở ta chỗ này ở đi. Lăng Chiến hướng về phía Lăng gia tỷ muội phân phó chơi, gọi điện thoại đối với cảnh vệ viên nói: Tăng mạnh đề phòng, nhị cấp. Cảnh vệ viên lấy làm kinh hãi, rất nhanh tập hợp nhân thủ, bắt đầu thủ vệ Lăng Chiến tiểu lâu. Trong phòng, Lăng Tuyết Văn kinh ngạc từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Đùa gì thế? Nàng và tỷ tỷ lái xe đi tới đi lui, huống tỉnh thành trị an tốt, xuất môn có cái gì không an toàn? Không có việc gì, không có việc gì. Lăng Chiến cười đến rất là đắc ý. Lăng Tuyết Văn nghi ngờ nhìn tỷ tỷ liếc mắt, nàng phát hiện Lăng Vũ Hàm không thế nào giật mình, chuyện này nhất định cùng tỷ tỷ có quan hệ. Lăng Tuyết Văn não đại động mở mà thầm nghĩ, chẳng lẽ là Hoàng Siêu trị ra ra, đề xuất với hắn nào đó thỉnh cầu. Nàng xem hướng Lăng Vũ Hàm trong ánh mắt tràn đầy bỡn cợt. Lăng Chiến năng lượng rất lớn, lúc rạng sáng, hai chiếc màu đen xe có rèm che liền dừng ở Lăng Chiến cửa. Một cái mặt chữ điền trung niên nhân mặc y phục thường, mang theo ba đồng bạn, bước đi vào tiểu lâu. Cùng lúc đó, chung quanh quản chế lần thứ hai tăng cường một cấp độ. Hoàng Siêu đối mặt loại này trận thế, không hề kích động hoặc khẩn trương dáng dấp. Điều này làm cho bí mật quan sát hắn Lăng Chiến tán thưởng không ngớt. Chào thủ trưởng, người tiến vào trước cho Lăng Chiến cúi chào. Lăng Chiến nghiêm túc đáp lễ. Trong phòng có loại túc sát bầu không khí. Hoàng Siêu đã sớm từ trên ghế salon bắn lên đến, đứng một bên, có vẻ hơi dư thừa. Lăng Chiến nói ra, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu. Hoàng Siêu, vị này chính là Sở Giang Sông đại tá, ở tổng tham công tác. Chức vụ cụ thể ta không nói, vật của ngươi có thể giao cho hắn. Mặt chữ điền trung niên nhân chính là Sở Giang Sông, hắn bề ngoài vô cùng trầm ổn. Hắn đối với Lăng Chiến nói ra, vừa nhận được tin tức của ngài, ta lập tức tổ chức nhân thủ chạy tới. Hai vị này là chúng ta bên kia chuyên gia, cũng có thể phán đoán sơ khởi, bọn họ làm việc sấm rền gió cuốn. Cái này ở Hoàng Siêu trước mặt chống lên laptop, Hoàng Siêu cũng không do dự, đem một cái USB một cái di động ngạnh bàn, portable hard disk, giao cho hai người. Một cái cao gầy nam nhân, tuổi tác không lớn, tóc có chút hoa râm. Hắn vẻ mặt cẩn thận kiểm tra Hoàng Siêu cung cấp động cơ tài liệu kỹ thuật. Hắn đột nhiên kích động nói ra, cái này là đúng. mà đổi thành một người vóc dáng hơi mập ra, mang theo mắt kiếng trung niên nhân, cũng bản sao Hoàng Siêu vật liệu xây dựng tư liệu kiểm tra. Hắn cảm thán nói, thực sự là kỳ tư diệu tưởng, ta cảm giác có thể thử một lần. Sở Giang Sông cũng là rất nhanh xem di động ngạch bàn. Portable hard disk, bên trong nội dung, phía trên văn kiện giáp tinh tường minh bạch, mỗi cái viết tắt đều là hắn quen thuộc lão đối thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.